Công lược boss phản diện, quyền 9, góc truyện audio.com, editor, Dire Duty, cô, An, thực xin lỗi. Diệp Hàm quá dọa người, tớ không thể cầm lòng nổi liền nói cậu và bạn trai đã đi thuê khách sạn. An Tình há to miệng, có chút ngây người. Cốt truyện bắt đầu, cô ngồi trên giường mềm mại, nhìn điện thoại trong tay không ngừng phát ra tiếng ồn ào xin lỗi, biểu cảm liền có chút ngốc manh. Khi trong đầu tiếp thu xong cốt truyện, cô chỉ muốn nhảy khỏi giường gào hét. Diệp Hàm, là đối tượng công lược lần này của cô cũng chính là trúc mã của cô. Nhưng nếu nói là thanh mai trúc mã, thì lại có chút kỳ quái. Diệp Hàm không chỉ là trúc mã của cô cũng coi là nửa người thân của cô. Ước chừng vào mấy năm trước khi cha mẹ cô đem gửi vào nhà Diệp Hàm nhờ Diệp Hàm chăm sóc cô chính là do một tay Diệp Hàm chăm sóc tỉ mỉ chậm rãi lớn lên thẳng một mạch tới cao trung. Có thể nói, Diệp Hàm là người gắn bó nhất trong mấy năm vừa qua, là người nhìn cô trưởng thành. Không, thật ra cái này cũng không có gì đặc biệt, điểm mấu chốt nhất chính là. Căn cứ vào cốt truyện, vị Diệp Hàm này có một sở thích rất nhỏ, đó chính là. Luyến đồng, trong trí nhớ của Nguyên Chủ lúc còn nhỏ, Diệp Hàm đối với cô tốt đến mức không còn lời gì để nói, duy chỉ có một điểm, cô không được có quan hệ với bất kỳ đứa con trai nào khác, nói cách khác cho dễ hiểu, đây chính là dục vọng chiếm hữu vô cùng biến thái. Giống như là nuôi dưỡng thú cưng. Mà nữ chủ Khương Vi, sau cô một học kỳ, vào ở nhờ nhà Diệp Hàm. Gặp được nữ chủ, sở thích luyến đồng của Diệp Hàm lại phát tác. Mà nữ chủ lúc này cũng mới chỉ là bé gái 11-12 tuổi, có lẽ là do tác dụng của ánh hào quang nữ chủ, nhân vật boss phản diện này liền ngắm chúng, vươn ma chảo biến thái của mình lại gần cô. Sứ mệnh của cô chính là cứu vớt giúp nữ chủ thoát nạn, hơn nữa còn công lược vị boss có sở thích luyến đồng này. Lần này đột phá cốt truyện chính là boss quá phận cưỡng chế cô, cho nên cô vì muốn biểu hiện quyền tự chủ của mình liền tùy tiện đồng ý lời tỏ tình của một cái bạn nam liền đưa hắn tới khách sạn. Vừa vặn lại ngu ngốc khiêu khích điểm mấu chốt của boss. Nghĩ đến đây, trong lòng cô liền dâng lên một trận không rét mà run. Chờ cô hồi tưởng lại cốt truyện xong, cửa phòng liền lạch cạch hai tiếng rồi mở ra. An, em thật xinh đẹp, có phải chờ anh lâu lắm không? Một nam sinh trạc tuổi cô tiến vào, liền vội vàng đẩy cô ngã lên giường, muốn ôm cô. Thân thể cô nháy mắt cứng đờ, chợt từ trên giường đứng lên, nghiêng người một cái, liền ôm hụt cô. Nhìn nam sinh ngã trên giường, An Tình nhếch miệng một cái. Xem ra đây chính là bạn trai mới của cô. Không được, nghĩ, sắc mặt của cô lại trắng đi hai phần. Căn cứ vào cốt truyện cùng ký ức của Nguyên Chủ, Diệp Hàm cũng không phải loại biến thái bình thường, cô lập tức phải phủ sạch quan hệ với người bạn trai mới này, ngay lập tức. An, em đây là đang câu dẫn anh sao? Nam sinh từ trên giường đứng thẳng dậy, trên mặt mang theo tia ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn cô một cái. Trong lòng đột nhiên hiện lên một chuỗi ba chấm cùng đàn quạ màu đen bay quắc quắc, khóe miệng cô giật hai cái thầm nghĩ. Sức, góc truyện audio.com, tưởng tượng của cậu bạn này cũng quá phong phú rồi. Hơi trầm ngâm, nghĩ cô liền cùng người bạn trai mới này phủ sạch quan hệ càng nhanh càng tốt, đường ai người nấy đi. Trên mặt hiện lên một nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, ngồi xuống bên cạnh mép giường, vô cùng kiên nhẫn nói, kỳ thật tôi có chuyện cần nói với cậu. Trên mặt nam sinh mang theo thú vị giạt rào, nửa nằm trên giường, hai tay che mặt ngượng ngùng nói. Em nói đi, An Tình cũng có chút cạn lời với biểu cảm phong phú của người này. Ở trong cốt truyện, Diệp Hàm là nửa người giám hộ của cô cũng chính là trúc mã của cô, trông coi cô tương đối nghiêm khắc nên cô nghe lời cũng hợp lý, nói cho hoa mỹ một chút, thái độ cô bây giờ chuẩn bị bày ra chính là tôi muốn nghe lời ca ca của mình. Đột phá cốt truyện lần này thực ra cũng chỉ là tâm lý chống đối tuổi mới lớn của thiếu nữ, nói thẳng ra chính là hội chứng phản nghịch tuổi dậy thì thường gặp ở lứa tuổi thiếu niên. Gạch nối. Vài lời của editor, nếu các nàng không muốn dừng thế giới 8 mà đột ngột đọc luôn thế giới 9 thì nhớ phản hồi hoặc CMT nhé. Cách chương.